Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3197 Thiên Thánh Lão Thiên Vương. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Phù Phàm lấy thần lực ngưng tụ một cái đại thủ, súng lại Lam Linh, mắt thấy là phải đem Lam Linh bắt lấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lam Thương ánh mắt lộ ra tuyệt vọng. Nhớ năm đó, hắn kinh diễm vô song, uy danh chấn động thánh đô, hạng gì phong quang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, liền xem như Vu Phàm phụ thân, đương kim quốc sư, đối mặt hắn, đều muốn khuôn mặt tươi cười đón lấy. Nhưng bây giờ, lại ngay cả mấy cái vãn bối, đều có thể khi dễ đến trên đầu của hắn, càng đáng buồn chính là, hắn liền nữ nhi của mình, đều không bảo vệ được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hổ Lạc Đồng Bằng bị chó bắt nạt. Đúng lúc này, một cỗ uy phong thổi tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cỗ này uy phong, cực kỳ quỷ dị, giống như xuân phong đồng dạng, không có chút nào lực lượng, nhưng là thổi tới Vu Phàm ngưng tụ đại thủ lúc bàn tay của hắn trực tiếp tán loạn ra. Mà Lam Linh, bị một cỗ lực lượng dẫn dắt một mực lui lại, cách xa Vu Phàm, Lam Phong đám người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ai, Vu Phàm gầm thét ánh mắt như điện, liếc nhìn tứ phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người trẻ tuổi, không nên lấn hiếp người quá đáng, nên tha người thì cũng nên tha a, một giọng già nua vang lên, đón lấy, trong đám người, một lão già đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lão già này, thoạt nhìn phi thường già, sợi râu tóc viết bạch nếp nhăn đầy mặt ánh mắt đục ngầu từ từ một bước bước ra ngoài. Hắn nhìn như đi rất chậm, nhưng là tốc độ lại mau kinh người, người khác còn chưa kịp phản ứng, hắn đã tới Lam Linh một bên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão gia hỏa, vừa nãy là ngươi xuất thủ, ngươi thật to gan, ta Vu Phàm sự tình ngươi cũng dám quản, ta xem ngươi tuổi đã cao là chán sống rồi. Vu Phàm hét lớn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người trẻ tuổi hỏa khí thật to lớn, ta cho ngươi giảm giảm hỏa. Lão già nhàn nhạt mở miệng, sau đó cách không một tát ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không có người nhìn ra lão giả làm sao xuất thủ, chỉ thấy lão giả vung tay lên, sau đó một tiếng thanh thúy tiếng bạt tai, vang vọng toàn trường. Vu Phàm kêu thảm một tiếng, thân thể bay ngang ra ngoài, một mực ở không trung chuyển mấy trăm vòng, mới ngừng lại được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đám người phát hiện, hắn nửa bên mặt đã sưng giống đầu heo, đầy miệng răng bay loạn, thực sự là vô cùng thê thảm. A a a, lão bất tử, ngươi dám đánh ta, Ngô đội trưởng, xuất thủ, phế lão già này, ta muốn đem lão già này cầm lấy đi cho chó ăn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vu Phàm cuồng loạn kêu lên, nhưng là, hắn lại không có phát hiện Ngô đội trưởng sắc mặt phi thường ngưng trọng, thậm chí mang theo vẻ khiếp sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Ngô đội trưởng mấy bước bước ra, sau đó hướng về lão già ôm quyền khom người, nói. Tiền bối thế nhưng là thiên thánh lão thiên vương. Lời vừa nói ra toàn trường đều kinh hãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phàm là nghe qua cái tên này, đều trừng to mắt sững sờ nhìn xem lão giả. Góc truyện audio.com. Thiên thánh lão thiên vương, toàn bộ thái hư thánh triều, có thể bị xưng hô như vậy, chỉ có một người kia liền là 27 thiên vương phủ một trong thiên thánh thiên vương quý phủ tiền nhiệm thiên vương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 27 thiên vương phủ, cũng là có mạnh có yếu, mạnh yếu thực lực chênh lệch cực lớn. Mà thiên thánh thiên vương phủ, ở 27 thiên vương phủ có thể xếp vào 3 vị trí đầu tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà thiên thánh lão thiên vương, chính là trước mắt thiên thánh thiên vương gia gia, đây là một cái nhân vật truyền kỳ, sống vô tận 5 tháng, không ai nói rõ được thiên thánh lão thiên vương đến cùng bao nhiêu tuổi rồi. Nhưng là có một chút được công nhận kia liền là thiên thánh lão thiên vương thực lực tuyệt đối là kinh thiên động địa ở thái hư thánh triều đứng hàng đầu tồn tại chính là đứng ở đỉnh phong cái kia một nhóm nhỏ người một trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có người nói, nếu như thiên thánh lão thiên vương vẫn như cũ chấp trưởng thiên thánh thiên vương phủ mà nói cái kia thiên thánh thiên vương phủ cũng không phải là 3 vị trí đầu, mà là đệ nhất. Bất quá thiên thánh lão thiên vương đã vô tận tuế nguyệt không có hiện thân, rất nhiều người đều tưởng rằng hắn đã vẫn lạc, chẳng lẽ hiện tại lại xuất hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lam Phong, Vu Phàm con ngươi cũng mãnh liệt trừng lớn, lộ ra vẻ kinh hãi. Truy cập incuatui.net để đọc truyện, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, à, không nghĩ tới ta nhiều năm như vậy không lộ diện còn có người nhớ kỹ ta lão gia hòa này. Lão già mỉm cười tương đương chấp nhận Ngô lời của đội trưởng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vãn bối năm đó may mắn gặp qua Lão Thiên Vương một mặt, một mực không dám quên, không nghĩ tới hôm nay có thể gặp lại Lão Thiên Vương, thực sự là tam sinh hữu hạnh. Ngô đội trưởng cung kính nói. Lão Thiên Vương mỉm cười, ánh mắt nhìn phía Lam Thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không nghĩ tới, năm đó một đời nhân kiệt lại rơi vào kết quả như vậy, đáng buồn đáng tiếc. Thiên Thánh Lão Thiên Vương thở dài một hơi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão Thiên Vương, nhiều năm không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, đáng tiếc vãn bối hiện tại không thể cho ngài hành lễ. Lam Thương nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mọi người ánh mắt lóe lên, hiển nhiên, Lam Thương cùng Thiên Thánh Lão Thiên Vương là nhận biết. Không cần đa lễ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Thánh Lão Thiên Vương tùy ý phất phất tay, thở dài. Chấm chấm, năm đó, một cái là ngươi, một cái là Kinh Vũ, là ta coi trọng nhất hai người, kinh tài tuyệt diễm, nhưng hôm nay, một cái vẫn lạc, một cái bị phế, thực sự là tạo hóa trêu ngươi, đáng buồn đáng tiếc. Đám người kinh dị, không dám chen vào nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kinh Vũ ở Thái Hư Thánh Triều, có thể nói là cấm kỵ, đặc biệt là ở Thái Hư Thánh Đô, không người dám sách. Dám nói như vậy cũng liền Thiên Thánh Lão Thiên Vương bực này nhân vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lam Thương cúi đầu không nói. Mấy vị, Lam Thương đã từng cùng ta có duyên gặp mặt một lần, có thể hay không buông tha hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Thánh Lão Thiên Vương ánh mắt nhìn về phía Ngô đội trưởng. Cái này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. gocchuyenaudio.com. Ngô đội trưởng do dự. Không được, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Vô Phàm lại kêu lên. Hắn hướng Thiên Thánh Lão Thiên Vương liền ôm quyền, nói. Lão Thiên Vương, vãn bối kính ngươi là tiền bối, vừa rồi vãn bối có nhiều bất kính, ngươi giáo huấn vãn bối không dám lên tiếng, nhưng là. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô Phàm một chỉ Lam Thương, nói. Lam Thương ở Thánh Đô giết nước ta sư phụ tốt mấy người cao thủ, còn có một vị thần quân cảnh cường giả, đã trái với luật lệ. Cái này luật lệ chính là lịch đại Thánh Hoàng quyết định ở Thánh Đô bên trong, trừ phi ở một chút hoàn cảnh đặc định phía dưới, bằng không không thể giết người tiền bối mặc dù địa vị tuân theo, nhưng là không thể trái với Thánh Hoàng luật lệ. A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở Thái Hư Thánh Đô có quy định là không thể giết người. Nhưng là hai bên giao thủ là có thể, liền xem như trọng thương, hoặc là phế đối phương đều có thể, nhưng thì là không thể giết người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, muốn giết người trừ phi trong điều kiện đặc biệt tỉ như lên sinh tử chiến đài. Đây là vô tận năm tháng trước đây, một vị cổ lão thánh hoàng quyết định qua nhiều năm như vậy, một mực dùng cho tới nay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Thánh Lão Thiên Vương con mắt đục ngầu bên trong tinh quang lóe lên, Vô Phàm hoảng hốt liên tiếp lui về phía sau, thối lui đến Ngô đội trưởng sau lưng. Thiên Thánh Lão Thiên Vương uy danh quá thịnh, coi như cha hắn quốc sư đối mặt Lão Thiên Vương, cũng phải lễ nhượng ba phần, hắn thật đúng là sợ Lão Thiên Vương dưới cơn nóng giận một bàn tay đem hắn chụp chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thánh Hoàng luật lệ đối người bình thường hữu dụng, đối Lão Thiên Vương bực này nhân vật có thể là vô dụng. Lão Thiên Vương, vãn bối chức trách mang theo, xin đừng nên để vãn bối khó xử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Ngô đội trưởng lại ôm quyền nói, cũng không có thả Lam Thương dự định. Lão Thiên Vương không cần khó xử, liền để bọn họ dẫn ta đi a, vãn bối chỉ muốn mời Lão Thiên Vương cứu tiểu nữ, không muốn rơi trong tay bọn hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lam Thương nói, hắn nhân vật bậc nào tự nhiên minh bạch Thiên Thánh Lão Thiên Vương bản thân, ngược lại là không sợ Thánh Hoàng luật lệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là, hắn còn có một cặp đồ tử đồ tôn đây. Nếu như Lão Thiên Vương cường đến, liền sẽ liên lụy Thiên Thánh Thiên Vương phủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ai, yên tâm, người nữ nhi, không có việc gì. Lão Thiên Vương thở dài, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đích xác hắn không thể không nhìn kỹ toàn bộ Thiên Thánh Thiên Vương phủ an nguy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.